Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố bình tĩnh lại và đi theo lên đến căn phòng trên lầu, rộng khoảng 8 mét vuông, có hàn WC riêng sạch sẽ, điện nước đầy đủ. Thấy không còn gì để phải đòi hỏi nữa. Tôi lên tiếng hỏi LA. Một tháng bao nhiêu vậy? Khoảng 700k tiền phòng, còn lại tiền điện nước thì bạn tự túc, mình sẽ thu chung vào tiền phòng mỗi tháng. Ok, tôi lấy một phòng, dọn đến ngay bây giờ. Tốt quá, phòng này mình đã quét dọn sạch sẽ sáng nay rồi. Bạn chỉ việc dọn đồ đến thôi. Tôi nhận lấy chìa khóa phòng, chào LA rồi vào sắp xếp lại đồ đạc của mình. Trong phòng đã có sẵn bếp núc, tôi chỉ cần mua thêm tủ đồ và chăn mền nữa là xong. Đơn giản vậy thôi vì tiền có hạn. Đặt vali xuống, tôi lại ra khóa cửa và xuống nhà đi ra chợ để mua những đồ dùng cần thiết. Đến chiều tối, sau một hồi bở hơi tai bưng vác đống đồ mới mua về thì căn phòng của tôi cũng đã đầy đủ những thứ tôi cần, nệm gấp gối, chăn mền, tủ đồ mini, quạt điện. Kiểm tra lại bóp thì chỉ còn mỗi 2 triệu vừa tiền nhà, vừa tiền mua sách vở. Bóc 2 gói mì tôm và chế nước sôi, tôi tạm bợ một bữa ăn của mình cho qua ngày, mai sẽ tính tiếp. Đang thiêu thiêu vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy có tiếng rầm rầm ở phòng bên cạnh. Cơn buồn ngủ bị phá đám làm máu tôi sôi lên sùng sục. Điên tiết, tôi bật dậy ra ngoài tìm phòng kẻ bất lịch sử. Tìm đến cửa phòng, tôi tung cước đạp mạnh cửa phòng bật mở. Trong đó là một gã thanh niên tóc tai dựng ngược, đôi mắt thâm quầng hình như là do trang điểm. Trên vai trái có xăm hình con giun con đỉa gì đấy tôi chả quan tâm. Thực ra là con rồng. Đang ngồi đánh trống điên cuồng theo nhạc, mồm hắn thì ré lên những tiếng y như người ta lấy miếng xốp ra ngồi cào cấu. Chói tai hết sức, thấy cửa phòng bật mở với một phong cách hết sức trẻ trâu của vị khách là tôi. Gã thanh niên dừng lại, tôi lên tiếng, ê ông anh có im lặng cho tôi ngủ không? Đêm hôm không để cho ai ngủ à? Chào thằng em Priu phải không? Giờ mới 7 giờ mà, ngủ nướng gì? Hắn bình thản trả lời. Nhìn lên đồng hồ thấy đúng là 7 giờ thật, do mệt quá nên tôi lộn xộn giờ giấc lung tung lên. Hơi quê nhưng tôi cũng lên tiếng nói lại, còn sớm nhưng cũng phải giữ trật tự cho cả khu chớ. Khu này giờ này chả có ai ở nhà đâu, họ đi học đi làm hết rồi, chú mày mới đến nên không biết đấy. Chưa kịp cho tôi nói gì, hắn tiếp tục lên tiếng. Chú mày thích con gái lão già hung bạo kia à, từ bỏ đi, không tán nổi đâu. Ơ hay cái ông này. Tôi đây đúng là có mê gái thật nhưng cũng tuyệt đối không hề có ý định tán LA. Tôi nghĩ thầm rồi trả lời. Ông biết cái gì mà phán như đúng rồi thế? Anh là anh thấy hết rồi đấy. Chú mày lúc chưa cứ dán mắt vào mông con gái người ta. Chú có biết cái mặt chú lúc đó nhìn ngu lắm không? Giật bắn người với câu trả lời giờ tới tận gáy người nghe của ông. Sao anh biết, trong nhà trọ này chả việc gì mà anh mày không biết? Cảm thấy hơi nhùng tên ma quái này, tôi bực tức quay đầu định bước đi thì có tiếng ống nói lại phía sau. Có muốn tán ẻm không để anh còn giúp đỡ? Ngay lập tức nghe câu nói của ổng, tôi thay đổi 180 độ. Thật à, không, đấy nhé, biết ngay là chú có ý định bậy bạ rồi. Điên tiết vì bị hố, tôi xông thẳng vào phòng tiến đến tên điên kia tung ngay một đấm vào giữa bụng hắn. Hắn la lên đau đớn rồi nằm lăn ra sàn, tôi định giáng ấy đá nữa thì ổng lên tiếng, á á, tha cho anh. Dám trâu bố à, chết đi, chú có muốn biết số đo 3 vòng của LA không anh cho? Thật không, bao nhiêu thế, tôi quay ngoắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để mai anh đo thử cho. Lại bị hố tập 2, tôi giáng cho lão một đấm với hết sức bình sinh. Lão bất động, nằm co ro trên sàn, xui cho lão gặp đúng thằng cũng điên không kém gì ổng. Đúng dậy phủi tay, tôi đắc ý bước thẳng về phòng. Cách chương.